Thần đạo đan tôn, chương 3696, đánh cũng đánh uổng công, gocchuyenaudio.com, quả nhiên, Chu Thân lập tức nói, một đám dân đen, tất cả chắc hẳn phải bị chết ở trong thú triều, sống sót chỉ là lãng phí lương thực. Đủ rồi, Lăng Hàn gật đầu, chỉ riêng những lời này là có thể khiến cho gia hỏa này chịu không nổi. Bốp, hắn đột nhiên ra tay, một cái tát đánh vào trên mặt Chu Thân. Chu Thân mặc dù là trận sư trung cấp nhưng thực lực của bản thân chỉ vừa nhảy vào hoán huyết cảnh, đâu có thể nào địch nổi Lăng Hàn. Dưới một chưởng này, toàn thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, vút lên trời cao trở mình mười mấy vòng, lại lấy một tư thế duyên dáng nhào ngã trên đường phố. Dựa vào, Nghiêm Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Lăng Hàn trước sau như một vẫn quá mạnh, ở tổng hội trận đạo cũng dám ngang nhiên ra tay, nhưng hắn lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nói như vậy, Lăng Hàn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Tạo phản, ngươi muốn tạo phản, Chu Thân nhảy dựng lên, một đòn này Lăng Hàn cũng không sử dụng bao nhiêu lực lượng. Nếu không, hắn tát xuống một cái có thể chấn động Chu Thân thành cặn bã. Lăng Hàn thoáng lao qua, lại một cái tát đánh tới. Bốp, Chu Thân lại bay ra, sỉ nhục dân chạy nạn hổ cứ thành, đánh ngươi vẫn là nhẹ. Hắn thản nhiên nói, Chu Thân muốn phát điên rồi, tuy rằng Lăng Hàn khống chế lực lượng rất tốt, nhưng một cái tát lại tiếp một cái tát vẫn đánh cho hắn đau đớn. Hắn cảm giác hàm răng cũng đã lung lay, mấu chốt là đây chính là ở cửa của Tổng hội trận đạo, người ta lui tới nhiều như vậy. Như vậy bảo hắn sau này hắn còn làm người như thế nào? Người nhất định phải chết, hắn cắn răng nói, nếu như ngày hôm nay không giết chết Lăng Hàn, hắn không lại mang họ Chu nữa. Nghiêm Tuấn thông minh, đã sớm đi gọi người, từng đợt người từ bên trong đi ra, có người là trận sư trẻ tuổi đến đây tham gia thi đấu. Cũng có lão trận sư cùng bọn họ đến đây. Còn có trận sư của đế đô, ngày hôm nay lại là ngày náo nhiệt nhất của Tổng hội. Chính là tiểu tử này, ỷ vào có chút thực lực chạy đến Tổng hội trận đạo của chúng ta làm càn. Nghiêm Tuấn chỉ vào Lăng Hàn, lớn tiếng kêu lên, nhất thời các trận sư đều dâng lên cùng mối thù chung, lộ ra vẻ giận dữ. Người nào to gan như vậy, dám bắt nạt đến trên đầu Tổng hội trận đạo. Đừng nói là Lăng Hàn, cho dù Hồng Thiên Bộ cũng không dám. Lăng Hàn nhìn cũng đã gần được rồi, liền mỉm cười, nói. Mọi người không nên hiểu lầm, ta cũng là trận sư. Phụt, Nghiêm Tuấn lập tức lại phun ra. Gia hỏa này cũng là trận sư. Đùa gì thế, người cho rằng trận sư là cái gì? Người nghĩ làm là có thể làm sao? Người có thiên phú võ đạo cao thì lại như thế nào? Lại có thể đại biểu ở trên trận đạo cũng có thành tựu sao? Ách quả thật có một ví dụ như thế. Hồng Thiên Bộ kia thiên phú võ đạo ép tới tất cả thiên tài ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí ở trên trận đạo cũng đạt tới tiêu chuẩn cao cấp yêu nghiệt đến mức không thể nói rõ ràng. Nhưng Lăng Hàn tuyệt đối không thể là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Ngươi nói ngươi là trận sư là phải sao? Nghiêm Tuấn lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn cười, lo lắng nói. Vậy ngươi nói ta không phải, ta lại không phải sao? Ngươi thứ gì? Hắn dừng một chút phục nói. Đây là chuyện rất đơn giản. Kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đúng vậy, lập tức liền có người đi kiểm tra. Ta là Lăng Hàn, Lăng Hàn có ý tốt nhắc nhở, cho dù ngươi là trận sư, điều này cũng quá. gocchuyenaudio.com, đáng, có người chỉ trích nói. Lăng Hàn lắc đầu, về phía người kia nói, nếu có người nguyền rủa tất cả thành thị của ngươi đều chết sạch ngươi sẽ làm sao? Người kia đầu tiên là cứng lại, sau đó lập tức nói. Ta nhất định sẽ đánh tên khốn kiếp kia, trước mắt bao nhiêu người, hắn tất nhiên phải đứng thẳng lưng, không thể nói kinh sợ cái gì cả. Lăng Hàn gật đầu, nói. Nói rất hay, hắn chỉ vào Chu Thân, miệng của gia hỏa kia lại nói ra những lời bẩn thỉu như vậy. Hắn mở ra quang não, bắt đầu mở phần ghi âm trước đó. Mọi người vừa nghe trong lòng đều đang thầm lắc đầu. Chu Thân làm vậy chính là tự mang dây buộc mình, lại có thể nói ra những lời này. Thảo nào bị người ta đánh, lúc này, người đi thăm dò lai lịch của Lăng Hàn trước đó cũng đã trở về, sắc mặt cổ quái nói. Hắn đúng là trận sư. Nếu Lăng Hàn cũng là trận sư, vậy thì không phải là xung đột giới võ đạo cùng giới trận pháp. Chỉ là mâu thuẫn nội bộ mà thôi. Hiển nhiên, Lăng Hàn chiếm lý. Ai bảo Chu Thân nói ra những lời nói như vậy? Hừ thì tính sao? Nghiêm Tuấn từ Lăng Hàn chính là từ trong sự khiếp sợ về tin tức trận sư, tỉnh táo lại. Hắn lớn tiếng kêu lên. Hắn là trận sư có thể dĩ hạ phạm thượng đánh nhau với trận sư trung cấp sao? Mọi người không khỏi gật đầu. Nếu là người người đều không tuân quy củ, dĩ hạ phạm thượng đó không phải là loạn sao? Lăng Hàn lại nhún vai. Không có cách nào tính tình con người ta chính là bạo lực. Hắn nhìn Nghiêm Tuấn, nhe răng cười. Người cũng phải cẩn thận một chút. Đây là uy hiếp trắng trợn, Nghiêm Tuấn không khỏi cứng người lại, thái độ của Lăng Hàn rõ ràng chính là muốn dẫm đạp hắn. Hắn hình như thật sự không có biện pháp gì, hắn là trận sư, Lăng Hàn cũng vậy, mà nói đến thiên phú võ đạo, Lăng Hàn còn ném lại phía sau hắn mấy trăm con phố. Nếu như hai người nổi lên xung đột, ngươi nói tổng hội trận đạo sẽ đứng ở bên phía người nào? Lăng Hàn đi tới, vỗ vào vai hắn, nhỏ giọng nói. Nhân lúc hiện tại hít thêm vài cái đi, ta thấy, không lâu sau ngươi chính là một người chết. Nhất thời sắc mặt Nghiêm Tuấn trắng bệch, ý tứ này của Lăng Hàn chính là muốn giết chết mình. Nói thật hắn tuyệt đối chơi không lại Lăng Hàn, trong nháy mắt hắn quyết định chủ ý từ hôm nay trở đi, chỉ cần Lăng Hàn còn ở đế đô một ngày, hắn cũng sẽ không rời khỏi hiệp hội trận đạo một bước. Lăng Hàn vỗ tay, nói, cuộc thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Mọi người còn không nhanh đi chuẩn bị một chút, không muốn đạt được thành tích tốt sao? Cũng đúng, mọi người đều rời đi, nên xử phạt Lăng Hàn thế nào tất nhiên có các đại lão của Tổng hội tới quyết định, không cần bọn họ nhúng tay vào. Lăng Hàn lại ở trên quang não thao tác một chút, phát ngôn luận của Chu Thân trước đó lên trên mạng. Ha ha, không biết hắn là tổ tông bẫy người sao? Mọi người tiến vào Tổng hội trận đạo, nơi đây chính là vị trí móng trái phía sau ở trên địa đồ của đế đô. Tổng hội đan đạo lại ở bên trên móng sau bên phải. Bên ngoài nữa chính là núi hoang mênh mông, cho nên diện tích của tổng hội trận đạo cực lớn. Cách chương,